Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 17 hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe thấy tiếng Thẩm Ý Hàn hét lên chói tai. Đồ tiện nhân, cô dựa vào đâu mà khiến phụ từ sa thải tôi? Dựa vào đâu mà bắt anh ấy phải cắt đứt quan hệ với tôi? Dựa vào đâu mà cô còn được nhận nhiều cổ phần như thế? Đi chết đi, cô ta gần như bóp nghẹt cổ tôi đến mức không thở được. Cho đến khi có người kéo cô ta ra, tôi được ôm vào một vòng tay quen thuộc và ấm áp. Đôi mắt của phụ tử đỏ ngầu như muốn rỉ máu. Anh ấy ôm chặt tôi, sức mạnh như thể tôi sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Nhiên, so với nửa tháng trước, anh ấy trông tiều tụy hơn nhiều. Trong ánh mắt đầy đau khổ và mệt mỏi, tôi đẩy tay anh ấy ra. Ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Ý Hàn đang nằm khóc lớn bên cạnh đó. Tôi biết lý do tại sao cô ta lại hoảng loạn như vậy. Người trong công ty nói với tôi, phụ từ đã sa thải cô ta. Không cam lòng, cô ta cố gắng leo lên giường của anh ấy. Kết quả bị anh ấy mắng không thương tiếc. Bây giờ, chuyện cô ta can thiệp vào tình cảm cá nhân của tổng giám đốc và chơi chẽn quyến rũ anh ấy đã lan truyền đi khắp nơi. Từ nay về sau, có lẽ cô ta sẽ không thể tìm được một công việc tử tế nào nữa. Xem kìa, sự buông thả và sa ngã của một người đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ba người. Chuyện của anh tự giải quyết đi. Tôi nói, phụ từ đồng ý, sau đó gọi cảnh sát. Sau khi ghi chép lại lời khai, phụ từ dặn tôi ở đây chờ anh ấy. Đợi anh ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tôi gật đầu, nhìn anh ấy đi vào phòng thẩm vấn. Sau đó, tôi về nhà thu dọn hành lý, mua vé máy bay sớm nhất và đi thẳng ra sân bay. Trước khi lên máy bay, tôi rút thẻ SIM ra, vứt nó vào thùng rác. Tôi không nói với anh ấy rằng tôi sẽ đi đến anh. Khi anh ấy ra khỏi phòng thẩm vấn và không thể tìm thấy tôi nữa, có lẽ anh ấy sẽ nhận ra rằng cảnh tượng ở đồn cảnh sát có lẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau trong cuộc đời này. Tôi không cần một lời tạm biệt tốt đẹp với anh ấy. Anh ấy không xứng đáng. Máy bay bay qua bầu trời Giang Thành, không để lại một dấu vết. Tôi từ cửa sổ nhìn xuống lần cuối thành phố đã chứa đựng cả tuổi thanh xuân của tôi. Tạm biệt phụ tư, tạm biệt 7 năm tôi đã dốc lòng. Hết, cách chương.